Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 929, chương 954, đây là thứ quỷ gì? Ba canh, mắt thấy Dương Chân liền một bước như vậy, một bước bệ vệ đi đến. Lục Tử Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, trừng mắt Dương Chân nói ra: "Ngươi người này làm sao như thế lỗ mãng? Không thấy được đây là một cái bẫy sao?" Tuyền đạo nhân hoa rỗng ruột nghĩ bố trí xuống bẫy dập. Tiến đến dễ dàng, nếu muốn ra ngoài há có thể dung dễ. Nhậm Trường Sinh cùng Lục Tử Nguyệt hai người đều là thiên tượng kỳ lục trọng thiên tu vi. Sau khi đi vào hợp hai người chi lực cũng không từng ngăn cản được. Vì thế Nhậm Trường Sinh càng là đã mất đi một cánh tay. Dương Chân một cái thiên tượng kỳ nhất trọng thiên gia hỏa, còn mang theo một cái hóa thần kỳ nữ tử, vậy mà liền như thế xông vào. Nhậm Trường Sinh sắc mặt đồng dạng nhất biến, cười khổ một tiếng, nói ra: "Vị đạo hữu này, ngươi quá lỗ mãng, nơi đây lục khí kịch độc vô cùng, ngươi không nên tiến đến." Dương Chân chỉ cái mũi của mình, hỏi: "Hai người các ngươi lại nói ta sao?" Nhậm Trường Sinh cùng Lục Tử Nguyệt thần sắc đọng lại, cùng nhau thở dài một hơi. Tuyền đạo nhân âm trầm cười một tiếng, ở giữa không trung hiển lộ ra thân hình đến, lập tức dọa Dương Chân nhảy một cái. "Móa nó, ngươi là thứ quỷ gì?" Trước mặt Tuyền đạo nhân căn bản cũng không có chân, nửa thân thể phía dưới mờ mịt trầm bổng tung bay một đoàn mây đen, tản ra trận trận mùi thơm thấm vào ruột gan, thực sự để cho người ta thần hồn chậm chạp. Một thân áo bào đen phía dưới gầy còm như củi, Tuyền đạo nhân sắc mặt xanh đen, hiển nhiên giống như là một cái bị phơi khô giống như con khỉ. Cái này bức bộ dáng quỷ, ở đây bốn người tất cả đều biến sắc. Hàn Yên Nhi càng là kinh hô một tiếng, trốn đến Dương Chân phía sau. Tuyền đạo nhân hai mắt hãm sâu, gắt gao nhìn chằm chằm một chút Dương Chân, sau đó bĩu môi nói ra: "Bất quá là một cái thiên tượng kỳ nhất trọng thiên tiểu tử, cũng dám xông vào lão phu Bách Quỷ Phệ Dương trận bên trong. Quả nhiên là không biết sống chết, như vậy cũng tốt, cùng Nhậm Trường Sinh cùng với cái nha đầu này làm kèm. Trên Hoàng Tuyền lộ cũng tốt tâm sự." Dương Chân một mặt tò mò nhìn giữa không trung tung bay Tuyền đạo nhân, trên mặt lóe ra thần sắc cổ quái, hỏi: "Xin hỏi, ngươi là thứ quỷ gì?" Như vậy lễ phép tra hỏi, Dương Chân đều cảm thấy mình tố chất siêu cao rồi. Tuyền đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra: "Hỗn trướng tiểu tử, ngươi nói thêm nữa nửa câu, lão phu trước hấp thụ gân cốt của ngươi huyết nhục, để cho ngươi trở thành kim quan chất dinh dưỡng." Dương Chân ai ôi một tiếng, nói ra: "Vãi cả đào, bản tao thánh thật là sợ a, ngươi bây giờ liền đến hút a, ngươi không hút bản tao thánh đều xem thường ngươi." Nói, Dương Chân bệ vệ đi đến Nhậm Trường Sinh bên người, đem cái kia tay gãy nhặt lên. Nhìn thấy Dương Chân vậy mà không biết sống chết nhặt lên đầu kia cánh tay, Tuyền đạo nhân cười lạnh liên tục, trong mắt đều là vẻ suy tư. Nhậm Trường Sinh cùng Lục Tử Nguyệt hai người cùng nhau kinh hô một tiếng. "Không được." Dương Chân sững sờ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiện tay trên cánh tay vuốt một cái, ném còn cho Nhậm Trường Sinh, nói ra: "Huynh đệ, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, nào có ngươi dạng này, một đầu cánh tay nói không cần là không cần rồi." Nhậm Trường Sinh sắc mặt liên tục biến hóa, vô ý thức tiếp nhận cánh tay, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. "Cái này, điều đó không có khả năng." Trước mắt cánh tay uyển chuyển như ngọc, nơi nào có lúc trước nửa điểm đen nhánh dáng vẻ, chớ đừng nói chi là những cái kia muốn mạng người âm tà độc tố rồi. Đơn giản so Nhậm Trường Sinh mặt khác một đầu sinh ở trên người cánh tay còn dễ nhìn hơn một điểm. Kịch độc vô cùng một đầu cánh tay, cứ như vậy bị Dương Chân một vòng phía dưới chữa khỏi. Không có khả năng về không có khả năng, Nhậm Trường Sinh cũng biết cơ hội khó được, vội vàng đem cánh tay oán giận tải trên người mình, lập tức ngồi xếp bằng, vận công chữa thương. Loại trình độ này thương thế, mặc dù nghiêm trọng, thế nhưng là tại thiên tượng kỳ tu sĩ trước mặt, cũng không phải là không thể được chữa trị, chỉ là cần thời gian thôi. Mắt thấy Dương Chân tiện tay một vòng liền có thể đưa cánh tay trúng độc làm loại trừ. Nhậm Trường Sinh cùng Cơ Tử Nguyệt trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Đồng thời trong lòng lửa nóng, tầm mắt sáng rực nhìn về phía Dương Chân. Cơ Tử Nguyệt càng là đi vào Dương Chân bên người, mở miệng hỏi, tiền bối, như có khả năng, xin mời cứu lấy chúng ta. Tử Nguyệt định vô cùng cảm kích, tiền bối, một tiếng này tiền bối kêu Dương Chân sững sờ, còn chưa lên tiếng, Tuyền đạo nhân nổi giận, vốn là bọ ngựa bắt ve một trò chơi, bị Dương Chân cái này không biết có phải hay không là chim ra hỏa cứ như vậy tiện tay phá hủy. Tuyền đạo nhân không có lao xuống cắn người, cũng đã là tính tình rất khá, tốt, rất tốt, tiểu tử, ngươi muốn chết. Tuyền đạo nhân cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Dương Chân, thân hình dần dần biến mất tại giữa không trung, trong lúc nhất thời chung quanh ô quang đại thịnh, kinh khủng khí lãng quay cuồng trầm bổng ở giữa, quỷ khích sói gào. Từng đợt để cho người ta hoa mắt thần mê màu xanh lá sương mù. Từ hư ảnh trên thân phát ra. Tiền bối cẩn thận. Lục Tử Nguyệt sắc mặt đại biến. Vội vàng hướng về Dương Chân phóng đi. Không ngờ Dương Chân thuận miệng khẽ hấp. Che khuất bầu trời màu xanh lá sương mù. Tất cả đều bị Dương Chân hút vào trong bụng. Tuyền đạo nhân. Ngoạc kép. Lục Tử Nguyệt. Ngoạc kép. Tiện mèo Hàn Yên Nhi Nhậm Trường Sinh, ngoạc kép, Dương Chân vỗ vỗ cái bụng, ở một cái, đối với giữa không trung giấu đều không có địa phương giấu Tuyền đạo nhân nói ra. Ngươi cái này không được a, còn có hay không, nhiều thả ra điểm tới, cũng chưa ăn no bụng. Ngươi, ngươi hỗn trướng, ngươi rốt cuộc là ai? Tuyền đạo nhân tức hổn hển. Một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, cái này lục khí đừng nói là nuốt vào trong bụng, chính là nhiễm đến trên da một chút xíu, liền có thể muốn mạng người rồi. Vừa rồi Nhậm Trường Sinh cũng bất quá là do xoay sở không kịp. Một trường vỗ tại Tuyền đạo nhân trên thân, liền không thể không chặt đứt cánh tay của mình. Vậy cũng chỉ là Tuyền đạo nhân dưới tình thế cấp bách tế ra một điểm màu xanh lá sương mù thôi. Bây giờ phô thiên cái địa màu xanh lá sương mù, cơ hồ là Tuyền đạo nhân toàn bộ rồi. Lấy Dương Chân thiên tượng kỳ nhất trọng thiên tu vi, chính là đến cái 180 cái, cũng tất cả đều biến thành bùn máu, trở thành kim quan chất dinh dưỡng. Thế nhưng là, những này có thể làm cho nửa bước đại thánh đều kiêng kỵ ba phần màu xanh lá sương mù. Vậy mà tất cả đều bị Dương Chân ăn. Lục Tử Nguyệt mở to hai mắt nhìn, đồng dạng một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Trên mặt tất cả đều là hoang đường thần sắc, Nhậm Trường Sinh càng là há to miệng, liền chữa thương đều quên rồi. Thật vất vả liền lên khí huyết, cánh tay lạch cạch một tiếng lại rơi trên mặt đất. Dọa đến Nhậm Trường Sinh vội vàng nhặt lên lần nữa oán giận tại trên thân. Cái này sao có thể, liền xem như bách độc bất xâm người, đối mặt trình độ như vậy khí độc, cũng không có khả năng khinh thường như vậy, chớ đừng nói chi là còn hút vào trong bụng. Dương Chân gặp Tuyền đạo nhân giống như sợ choáng váng, bĩu môi một cái nói, ngươi không hút ta cũng chỉ phải hút ngươi rồi, thống khoái điểm, còn có hay không cái khác, ta chỉ là đi ngang qua. Còn có chuyện làm, tất cả mọi người rất bận, cũng không cần lãng phí thời gian tốt a. Cái gì cức chó lục khí, những vật này cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt xấu hổ. Có lẽ nửa bước đại thánh sẽ có chút kiêng kỵ loại này quỷ đồ vật. Dù sao một khi nhiễm phải, chân nguyên trong cơ thể liền sẽ cấp tốc hóa thành nọc độc, từng bước xâm chiếm gân cốt huyết nhục, dần dần chắc chắn hóa thành bùn máu. Có thể đây cũng là muốn phân người. Dương Chân trong đầu thế nhưng là mọc ra một gốc diệt thế thiên liên người. Không có ý tứ, loại này màu xanh lá sương mù đối người khác mà nói 10 phần chí mạng. Đối Dương Chân mà nói, cũng bất quá là diệt thế thiên liên một điểm chất dinh dưỡng thôi. Tiện mèo ở một bên nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Dương Chân một mặt cổ quái nói ra: "Tiểu tử, trên người ngươi lúc nào có tích độc đồ tốt rồi? Biết nói chuyện mèo, ngươi là tiện mèo?" Nhậm Trường Sinh biến sắc, nhìn chằm chằm tiện mèo kinh hô một tiếng, cánh tay lạch cạch một tiếng lại rơi trên mặt đất rồi. Tiện mèo ai ôi một tiếng, hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang đứng lên, hỏi: "Ngươi biết ta?" Nhậm Trường Sinh một mặt cổ quái chuyển hướng Dương Chân, chần chờ mà hỏi: "Dương Chân?" Dương Chân ưỡn một cái eo, hỏi: "Ngươi cũng nhận biết ta?" Nhậm Trường Sinh cùng Lục Tử Nguyệt hai người nhìn nhau cười khổ. Nhất là Lục Tử Nguyệt, trên mặt thần sắc tò mò đều nhanh tan không ra rồi. Dương Chân cái tên này, vô luận là tại Đại U Vương Triều hay là tại Thiên Nguyệt Thánh Địa, đều đã trở thành một cái nổi tiếng tồn tại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,